Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ cũng không còn cao, dế. Xê gà rồi cho vào tủ lạnh để qua đêm cũng không sao. Ở quê thừa đi ngủ sớm, đặc biệt là những nơi không có điện. Sở Thấm không nấu cơm, mà ăn bánh bao ra từ không gian. Bánh bao ra ăn cùng dưa muối, thêm bát canh rau đắng. Hương vị cũng không tệ. Rau đắng là loại cây Sở Thấm hái trên núi. Lúc này mà đã có rau đắng, hình như nhiệt độ năm nay ấm lên nhanh hơn dự đoán. Cô ăn hết 4 cái bánh bao ra, sau đó còn húp hết một bát canh đắng to. Cuối cùng mới cảm thấy đã lấp đầy cái bụng của mình. Sở Thấm ăn xong, xoa xoa cái bụng tròn xoe của mình, rồi ngồi xuống cái ghế tre trong sân nghỉ ngơi một lúc. Nhìn lên trời, thấy trăng dần sáng lên, cô, ồ, một tiếng. Rồi vỗ tay lên đùi nói, hay là đi làm việc tiếp vậy? Đầu tiên cô rửa sạch những loại rau dại và thảo dược mà mình hái được, rồi đặt lên mẹt để phơi. Mẹt đặt trong sân là được, khi xây nhà cô đã cố ý để dành một khu vực ở sân trước để phơi quần áo và đồ đạc. Ở chỗ phơi quần áo có hai cọc tre dài, bình thường lấy để phơi chăn, phơi quần áo là đủ. Ngoài ra, cô còn làm hai cây giá gỗ, mỗi cây giá chia thành 4 ngăn. Mẹt có thể đặt trong các ngăn, bình thường phơi đồ thì 8 cái mẹt cũng đủ. Trong bóng tối, cô rải đều các loại thảo dược lên mẹt, rồi đưa mũi lại gần để ngửi. Cô cảm thấy có mùi thơm thoang thoảng, Sở Thấm vỗ tay rồi quay lại rửa rau rải. Nước suối trên núi buổi đêm vẫn hơi lạnh, nhưng so với mùa đông thì cũng đỡ hơn nhiều. May thay, mấy năm nay cô đã đốn rất nhiều củi, nếu không mỗi mùa đông đến tay cô sẽ bị tê cóng mất. Mùa đông mấy năm nay, trong nhà cô lửa cháy liên tục. Một ngày 24 giờ thì cũng khoảng 22 giờ có lửa. 2 giờ không có lửa chắc là do cô đang ngủ, không biết lửa đã tắt. Lửa cháy không ngừng, nước nóng đương nhiên cũng không thiếu. Vì vậy, cho dù rửa rau, rửa bát, giặt quần áo hay rửa tay, cô đều dùng nước nóng. Trong thôn cũng chỉ có nhà cô tích trữ nhiều củi mới có nhiều nước nóng như vậy. Nếu người khác biết chắc chắn họ sẽ không tin. Sở Thấm vừa rửa rau dại vừa nghĩ đến chuyện này. Sau đó, suy nghĩ của cô dần trôi đi. Cô dừng lại, nhìn vào bóng đêm không thể nhìn rõ cảnh vật cách vài mét, lẩm bẩm. Những năm gần đây, thảm thực vật bị tàn phá khá nghiêm trọng. Mọi người đều chạy đến những nơi sâu hơn để chặt củi. Như vậy xem ra về sau mình phải chạy sâu hơn nữa rồi. Dù sao cô cũng ăn gian được mà. Khi lên núi đốn củi, cô sợ nhất là gặp người khác. Bởi vì khi gặp người khác đồng nghĩa với việc không gian trong ba lô không dùng được, cô đành phải nghiến răng gánh củi xuống núi. Vì vậy, việc chặt củi không phải công việc dễ chịu. Bọn trẻ trong thôn ghét nhất là việc bị cha mẹ bắt lên núi chặt củi. Sở Thấm thở dài, rửa sạch rau dại. Cô cầm từng nắm rau dại, dùng sức vẩy mạnh, rồi cũng đặt nó lên mẹt, nhưng không mang lên giá gỗ phơi mà mang vào bếp. Tiếp theo G, I, E, C gà. Vặt lông xong thì để lại. Không phải để làm chổi lông gà, mà là để chôn xuống đất làm phân bón. Dù sao bây giờ ngày càng nghiêm ngặt, trong thôn luôn dặn mọi người không được lấy gì của tập thể, đốn củi trên núi qua 4 gánh cũng phải báo cáo chứ đừng nói đến động vật hoang dã. Động vật hoang dã không bị phát hiện thì không sao, nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ bị phê bình. Không hiểu lãnh đạo trong thôn cao thủ có nhắm mắt làm ngơ không truy xét hay không, hay dân làng quá. Xảo quyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên tạm thời chưa có chuyện bắt người đưa ra sân đập lúa để phê bình. Nhưng ở những thôn khác thì có, đặc biệt là đội sản xuất công xã, mới chỉ có 2-3 tháng ngắn ngủi đã phê bình 3 người, nghe nói một người đặt bẫy bị bắt, một người bị bắt khi câu cá ở sông, còn một người bị bắt khi lén lút trộm thức ăn gia súc ở chỗ chăn nuôi. Sở Thấm nghe được thì sợ hãi, tim đập thình thịch, dựa theo mức độ này. Nếu cô bị bắt thì chắc sẽ bị bắn. Nhưng cô gan lớn, sau khi quan sát vài ngày, cô cảm thấy không khí này tạm thời vẫn chưa lan đến làng cao thủ, nên cũng không san phẳng mảnh đất trồng khoai, mà quyết định tiếp tục trồng. Nghĩ đến đây, Sở Thấm đặt cái mẹt trong tay xuống, tay chống cằm, miệng lẩm bẩm. Mình phải chuẩn bị trồng khoai thôi chứ. Phải trồng thôi. Cô đã bón phân lót rồi mà. Sở Thấm đã quyết định mai trồng. Dù sao ngày mai vẫn được nghỉ. Đêm khuya, trời đầy sao, Sở Thấm tắm xong, tiện tay giặt quần áo, phơi quần áo rồi đi vào phòng ngủ, ngồi trước bàn học. Sau khi ngôi nhà mới được xây xong, bàn học vẫn được đặt cạnh cửa sổ. Cửa sổ vẫn to như trước, nhưng sau khi xây xong, phòng ngủ của cô sáng sủa hơn nhiều, vì cô đã mở một cửa sổ cùng kích thước ở bức tường bên cạnh giường. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy nhà tắm được xây ở sân trước, có thể nhìn thấy cây dương mai và cây hồng được trồng ở sân sau. Khi đứng lên trên giường còn có thể nhìn ra ngoài sân và thấy chuồng lợn ở cách đó không xa. Ngoài ra, cô còn làm cho cửa sổ này một bệ cửa sổ lớn, bệ cửa sổ có thể để đặt một số đồ linh tinh. Lúc này trên bệ để hai lọ hoa nhỏ bằng gốm, một lọ cắm hoa đào, một lọ cắm hoa hạnh, sở thấm vẫn có thể ngửi thấy hương hoa thoang thoảng. Cách chương.